Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1204, duy nhất người sống sót. Triệu Tín đối với thiên võng đại lão bội phục sát đất. Ai có thể nói đây là cái trí tuệ nhân tạo? Hắn lão nhân ra quả thực đem nhân loại đối diện đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó. Hoàng Siêu lời nói thật. Một cái đạt được, hết lòng quan tâm giúp đỡ, vĩ đại trạng thái. Nhưng là đối diện quân kháng chiến nhưng bởi vì đa nghi cùng tự phụ. Cự tuyệt thiên võng đại lão trợ giúp, bọn họ như vậy rút đi. Hình như là lấy đại cục làm trọng, làm oan chính mình. Những người này tuyệt đối sẽ kiêu ngạo mà tiếp tục hoàn thành chính mình thao tác. Triệu Tín đương nhiên sẽ không quên. Đối phương năm đó nghiên cứu thiên võng là vì cái gì? Không phải là vì chặn lại đạn đạo, để mình có thể tùy ý dùng đầu đạn hạt nhân oanh người. Bọn họ mục tiêu liền bao hàm Hoa Quốc, tuy là bây giờ đối phương sa sút, thế nhưng Triệu Tín cũng sẽ không liền đem bọn họ trở thành thuần lương đích hảo nhân. Triệu Tín trong lòng cười nhạt, chúng ta thiên võng đại lão nhưng là nhắc nhở. Các ngươi tự tìm tử lộ, vậy cũng theo chúng ta không quan hệ. Bọn họ rất nhanh lùi ra ngoài ra, lại làm cho có một người trong lòng băn khoăn. John Connor nói ra, bọn họ ôm thiện ý mà đến. Hiện tại chúng ta cần liên hợp mỗi người. Nước Hoa tình huống tốt, tại sao muốn đem ẩn bên trong minh hữu đẩy ra? Dù cho đem loại tình báo này cùng bọn họ chia sẻ cũng không thể gọi là... Vung quan bất mãn nói ra, binh sĩ, ngươi hiện tại không phải thủ lĩnh, ngoại giao sự vụ sẽ từ vung bộ phận tới quyết định. Chúng ta hiện tại còn phải hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Nhưng John Connor từ nhỏ đã biết, hắn chắc là chính là chủ, chắc là quân kháng chiến thủ lĩnh. Trong lòng hắn tràn đầy độc lập cùng tự tin. Hắn nói ra, chúng ta không thể như thế cự tuyệt bằng hữu. Ta muốn đi tới cùng bọn họ nói chuyện, làm bọn họ ly khai. Ta sẽ hướng ngươi hội báo mặt đất tình huống. Các đội viên yên lặng nhìn, nhãn thần tràn ngập đối với John Connor tán thành. Vung quan cũng không có thể không nhìn John Connor uy vọng. Cuối cùng gật đầu, Hoàng Siêu đám người nhảy ra khe hở. Nói ra, bọn họ không cho chúng ta copy số liệu. Chúng ta chỉ có thể ly khai. Tiểu tử, nếu như ta là ngươi, liền cách nơi này xa một chút, trong lòng đất có đầu đạn hạt nhân, nhưng là các ngươi vung quan không phải tin tưởng, ân lực sự là đáng tiếc, bọn họ mới phải ly khai. John liền từ mặt đất leo lên, hắn nói ra, nước Hoa bằng hữu, ta hy vọng cùng các ngươi nói chuyện, chúng ta sẽ lập tức ly khai, bởi vì nơi này lập tức có đầu đạn hạt nhân bảo tạc. Nhưng là các ngươi không phải tin tưởng, vậy không thể làm gì khác hơn là tùy các ngươi. Cáo từ, Hoàng Siêu cơ giáp làm ra một cái chắp tay tư thế. Cơ giáp đội viên mặt nạ bảo hộ dưới mặt đều tràn đầy quấn quýt. Thiên võng cũng biết này chủng truyền thống cáo biệt thủ đoạn. Dùng ở chỗ này, còn bao hàm nhàn nhạt châm chọc. Cái này nhân cách hóa trình độ thật đáng sợ. Hoàng Siêu lại tại nội bộ trong thông tin nói ra, nhìn thấy a, đây chính là John Connor, hắn cùng người khác bất đồng, ý tứ của hắn tổng so với những người khác muốn khá một chút. Mệt cộng lại liền phi thường đáng sợ, đây chính là siêu thoát hiện nay khoa học lĩnh vực vận mệnh lực lượng. Các người có thể đem hắn coi như nào đó nhân vật chính, để cho chúng ta ly khai. Hoàng Siêu đám người chạy đi đi liền. John nói ra, bằng hữu, Triệu Tín nói, số liệu copy hoàn thành, nơi đây liền muốn nổ, lưu chờ chết ở đây a. John Connor bất đắc dĩ, không thể lại ngăn cản bọn họ chạy trốn, không thể làm gì khác hơn là cùng lấy bọn họ cùng nhau chạy. Còn cùng phía dưới nói, bọn họ vẫn nói rằng mặt có lựu đạn, có thể là thực sự. Để tất cả mọi người rút lui ra khỏi, chúng ta không thể mạo hiểm. Vung quan cả giận nói, John Connor, ta nhắc nhở ngươi, nơi đây bây giờ là ta làm chủ. Những thứ này người nước Hoa phi thường giảo hoạt. Đừng quên, miễn là bọn họ thiên võng không có tàn sát giết nhân loại, bọn họ nói không chừng là hết thảy đầu sỏ gây nên. John bất đắc dĩ, đi nhanh chạy cùng Hoàng Siêu nói chuyện. Hắn nhìn ra, tuy là La Phượng tự xưng đội trưởng, thế nhưng lời nói bên trong cái này đội viên mới thật sự là hạch tâm. Hắn giỏi về quan sát tỉ mỉ, có thể xác định Triệu Tín đối với Hoàng Siêu phi thường tôn kính. Trên thực tế, Triệu Tín tôn kính là người máy sau lưng thiên võng đại lão. Hắn chỉ là bởi vì tập quán, đem loại này tôn trọng thả ở một cái người máy lên. Hoàng Siêu đồng dạng vừa chạy một bên trả lời. Hai người khách khí vài câu. Hoàng Siêu nói, người thật muốn theo chúng ta không thả. John nói, ta hy vọng giải khai các ngươi cùng thiên võng chiến đấu tình huống. Chúng ta có thể trao đổi tình báo, đồng thời ta hy vọng các ngươi có thể cung cấp viện trợ. Hoàng Siêu không đợi hắn nói xong, liền một bả kẹp lấy hắn, dưới chân phun lửa tiến nhập chế độ máy bay. Nếu muốn đi theo chúng ta, ta mang ngươi đi một đoạn đường được rồi. Hắn cơ giáp thủ cánh tay sức mạnh to lớn. John bị hoành gắp lên, theo cơ giáp cùng nhau bay ra đi. John kháng nghị nói, không phải không phải, thả ta xuống, cái này tư thế quá khó coi, ảnh hưởng hắn làm quân kháng chiến lãnh tụ hình tượng. Hoàng Siêu hỏi, ngươi xác định? John nhìn dưới mặt đất rút lui tốc độ càng lúc càng nhanh. Rốt cục vẫn phải sáng suốt im lặng, sau đó phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sóng xung kích rất mau đuổi theo bên trên bọn họ. Bụi mù tràn ngập, sóng xung kích để hai người tốc độ lần nữa đề thăng. Đang so 12 cấp trong cuồng phong còn mãnh liệt sóng xung kích bên trong. Cơ giáp giữ vững bình thường phi hành, cho thấy chúng nó chắc tuyệt tính năng. Bọn họ lại bay ra một khoảng cách, nghỉ chân nhìn lại, trong lòng đất nhập khẩu nơi đó dâng lên một đoàn to lớn đám mây hình nấm. John đau buồn quát to một tiếng. A, đội viên của hắn toàn bộ ở trong đó. Theo bom nguyên tử bạo tạc, toàn bộ đều hóa thành tro tàn. Hắn sẽ không quên, ở trụ sở trong lòng đất bên trong còn rất nhiều bắt tù binh. Bọn họ lúc đầu đều được cứu, lại bởi vì mình đám người muốn copy số liệu, bị cùng nhau nổ chết. Bọn họ bởi vì phải hoàn thành vung bộ phận giao cho nhiệm vụ, không có trước tiên giải cứu bắt tù binh, lúc đầu chuẩn bị một chút một bước cứu viện bọn họ. Nhưng là hiện tại toàn bộ xong, toàn bộ đội ngũ chỉ còn lại một mình hắn. Bởi vì hắn muốn cùng nước Hoa đội ngũ nói chuyện, bị bọn họ lộ ra một khoảng cách, không có bị bạo tạc nuốt vào. John hiện tại vô cùng tĩnh táo, hắn không có oán trời trách đất, cũng không có bệnh tâm thần đi quái Hoàng Siêu đám người. Bọn họ đều nhắc nhở qua có thể là cạnh mình không phải tin tưởng. John trong lòng buồn rầu muốn nổi điên, vẫn còn bảo trì trấn tĩnh nói ra. Ta phải hội báo tình huống nơi này, lúc đầu sẽ có máy bay vận tải tới đem chúng ta mang đi. Đang chờ đợi máy bay vận tải trong quá trình, nước Hoa thiên võng đại lão bày mưu đặt kế La Phượng cùng Hoa Kỳ quân kháng chiến tinh thần lãnh tụ. John Connor tiến hành rồi nói chuyện, bọn họ tôn trọng với nhau quan điểm, đồng thời cho rằng về sau còn có cần thiết tiến hành hội đàm. Trên thực tế là, bọn họ không có gì cả đàm luận long. La Phượng biểu thị, nhóm người mình tới nơi này siêu tập tình báo, hy vọng cùng quân kháng chiến bảo trì hòa bình. John Connor cho rằng, bọn họ muốn tới nơi này hành động, làm điều kiện trao đổi sẽ đối quân kháng chiến cung cấp viện trợ. Cái này thế hệ La Phượng vô tình hủy bỏ. Chúng ta tới đây bên trong, trên thực tế không cần các ngươi cho phép. Lẽ nào ngươi cho rằng cái này mảnh nhỏ đất đai hay là các ngươi? Chúng ta là vì đối với Phó Thiên Võng, không tiếp thu tất cả áp chế, xem ở mọi người đối với Phó Thiên Lưới cộng đồng mục tiêu bên trên. Hai người gác lại tranh luận, Sau đó John Connor lại đưa ra hy vọng Hoa Quốc tiếp thu quân kháng chiến bên trong một nhóm nạn dân. Đây cũng là La Phượng sớm có chuẩn bị tình huống. La Phượng nghĩa tránh ngôn từ nói cho John Connor. Hoa Quốc còn là một phát triển trung quốc gia. Chính mình quốc dân sinh hoạt cũng không có cam đoan. Vô lực tiếp thu còn lại quốc gia nạn dân. Hy vọng bọn họ tự lực cánh sinh gian khổ phấn đấu. Khu trục quê hương Thiên Võng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.